công tử cười với Đồ Nhi một cái nào. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hôn sự của Liễu Quân cùng Đường Đường niềm vui đã chiêu cáo thiên hạ, mặc dù có ý để cho người bên ngoài biết được, bất quá nhưng là nửa tấm thiệp mời cũng không có phát ra. Lưu Vân Y Cốc hơn 10 năm này mặc dù ở trong chốn giang hồ thanh danh hiển hách, bất quá bởi vì Lưu Vân công tử tính cách lãnh đạm, đa số môn phái đều là giao tình không sâu, còn dư lại một ít mặc dù vẫn luôn có lui tới, thế nhưng dẫu sao đàn ông cùng đàn ông lập gia đình đúng là khác biệt, cũng không phải là người người đều có thể tiếp nhận. Liễu Quân suy nghĩ thành thân nguyên bổn chính là chuyện nhà mình, cũng không chuẩn bị yến tiệc linh đình, nếu là có người tới tự nhiên cũng sẽ được mời uống rượu mừng, hết thảy tùy duyên. Không nghĩ tới là, sau khi tin tức truyền ra không bao lâu, trong y cốc liền trước sau nghênh đón mấy tốp khách, đều là những môn phái giang hồ cùng y cốc giao tình không tệ, nhà nhà đều là có chuẩn sẵn hậu lễ mang tới. Thân phận đặc thù một chút, được gọi là giang hồ bách hiểu xanh. Tô lão bản không biết võ công, tự nhiên cũng không có môn phái đệ tử, chẳng qua là một mình mang một người hầu thiếp thân, lấy thân phận bằng hữu tới chúc mừng. Tô lão bản cùng Liễu Quân quen biết cũng có gần 10 năm, mặc dù Liễu Quân tính cách tương đối cô độc thế nhưng hai người ngược lại là hiếm có hợp ý, cũng coi là hết sức hiểu biết lẫn nhau. Thời điểm Đường Đường thấy Tô lão bản, trong lòng hắc hắc mà vui vẻ. Nghĩ lúc đó Tô lão bản nhìn mình ánh mắt thật là giống như tia X-quang, hận không thể đem hắn lột một lớp ra tìm tòi nghiên cứu, thấy hắn tóc gáy đứng thẳng, hai chân run rẩy, bây giờ hắn thế nhưng lại không cố kỵ chút nào, có thể nói không thể nói, dù sao sư phụ tất cả đều biết. Vừa nghĩ như thế, hắn lại mơ hồ sinh ra một loại cảm giác tự hào. Sư phụ sau này sẽ là người của hắn rồi a a a, loại chuyện này thật nằm mộng đều không dám mơ qua a a a. Liễu Quân đứng một bên chỉ thấy hắn đứng bên cạnh mặt đầy nét cười ngây ngô, không nhịn được cũng cười theo, thấp giọng hỏi. Làm sao? Đường Đường ngẩng đầu liếc y một cái, vốn là muốn khống chế một chút biểu tình trên mặt, không nghĩ tới vô tình khóe miệng giật một cái, trực tiếp nghe răng cười, lắc đầu một cái che giấu nói. Không có gì, Tô lão bản nhẹ cười ra tiếng. Vân Tứ công tử hóa ra là thú vị như vậy. Đường Đường đối với hắn rạng rỡ mà cười lên, Tô lão bản khá có hứng thú nhìn hắn một hồi, quay đầu đối với Liễu Quân cười nói. Vì huynh thật là bội phục người ánh mắt sáng như đuốc. Nghĩ lúc đó ta còn nhắc nhở qua ngươi đồ đệ này không rõ lai lịch ngươi nhưng là hoàn toàn không đem ta lời nghe vào a, thật may là ngươi không để ý tới ta. Chấm, ngươi cũng là có hảo ý, Liễu Quân nói xong cảm nhận được nghi ngờ của Đường Đường, nghiêng đầu hướng hắn nhìn sang, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Thật là muốn chọc mù mắt người ngoài sao? Tô lão bản nhìn hai người bọn họ mắt đi mày lại, trong mắt lưu truyền ra một tia phiền muộn, ngay sau đó lại cười lên, hướng về phía bọn họ chắp tay, thành khẩn nói. Chúc mừng hai vị, Liễu Quân nói cảm ơn, để cho Vân Đại mang hắn đi vào chỗ ở đã chuẩn bị sẵn. Đám người sau khi đi, Đường Đường không nhịn được hiếu kỳ nói. Sư phụ Tô lão bản thành thân sao? Chưa từng, Liễu Quân dắt lấy tay hắn đi vào, vẫn là một thân một mình, Đường Đường gật đầu một cái. Nga, góc truyện audio.com. Hai người mới đi không mấy bước bên ngoài lại có người đi vào truyền lời. Công tử, Liên thiếu bảo chủ tới. Liễu Quân mang Đường Đường xoay người trước đi nghênh đón, mới vừa tới cửa liền thấy Liên Mộ Phong từ trên ngựa nhảy xuống, vỗ yên ngựa một cái, đem dây cương đưa cho người dắt ngựa, phía sau trên xe ngựa cũng đi theo nhảy xuống hai tên tùy tùng. Liên Mộ Phong sải bước tiến lên ôm quyền mà cười. Lưu Vân công tử, Vân Tứ công tử chúc mừng chúc mừng. Đây là lão đầu tử cùng cha ta để cho ta đưa tới một chút tâm ý, mong rằng vui vẻ nhận. Vừa nói liền để cho tùy tùng đem quà tặng trên xe ngựa từng cái lấy ra ngoài đưa cho người làm trong y cốc. Thiếu bảo chủ khách khí, làm phiền mang lời của ta cùng tứ nhi hướng lão bảo chủ hỏi thăm sức khỏe. Mời vào bên trong, Liễu Quân một tay dắt Đường Đường, một tay kia hướng bên trong đưa tay ra dấu mời. Liên Mộ Phong dư quang nhìn lướt qua bọn họ hai tay giao nhau của bọn họ, không khỏi nụ cười càng sâu. Nghe nhiều lời đồn đãi giang hồ như vậy, hôm nay cuối cùng là thấy tận mắt. Mộ Phong trong lòng kính nể tấm chân tình của hai vị. Liễu Quân trong mắt lộ ra một ý cười nhàn nhạt, đa tạ, Liên Mộ Phong còn chưa bao giờ thấy Liễu Quân cười qua, trong ấn tượng cảm thấy y là một thần mặt lạnh, hôm nay tới gặp y lại mang thần sắc ôn hòa vốn là đã cảm thấy rất là hiếm rồi, vào lúc này đột nhiên thấy y lộ ra ý cười nhàn nhạt, không khỏi rất là lấy làm kinh ngạc, mình cũng cười theo đó cười xong, còn thi lễ. Mời, mấy người xoay người vừa mới chuẩn bị đi vào, bên ngoài đột nhiên xa xa truyền tới một trận tiếng sáo huyền truyền êm tai, sừng sốt một chút, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về nhìn ra ngoài. Tiếng sáo chỉ vang lên một hồi liền biến mất tựa hồ chỉ là vì thông báo chủ nhân đến, Đường Đường tiến tới bên tai sư phụ nhỏ giọng nói. Nhất định là Ly tỷ tỷ tới. Liễu Quân nghiêng đầu cười nhìn hắn, ngón tay ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Liên Mộ Phong đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó buồn cười hướng Đường Đường nhìn tới. Ly tỷ tỷ, vừa dứt lời, Ly Vô Ngôn một thân y phục đỏ tươi giống như cơn gió nhanh chóng lướt qua tới, ngay sau đó khinh phiêu phiêu rơi vào trước mặt bọn họ, dựa nghiêng ở trên cây liễu xoay xoay cây sáo bằng ngọc kia, hướng về phía ba người ném qua một ánh mắt quyến rũ, cười hết sức ngả ngớn. Đường Đường nhất thời hắc tuyến, giông giông có thần mà nhìn hắn. Ly Vô Ngôn mị tiếu một hồi, sáo ngọc hất một cái, đột nhiên từ bên trong quang ra một sợi dây đỏ, trên đầu dây đỏ có buộc một cái chuông màu bạc. Chuông bạc reo vang dội, thẳng tắp hướng mặt đất bay đi, theo một cổ nội lực đem bụi đất bổ ra, rồng bay phượng múa mà viết ra năm chữ to. Ta tới đưa quà tặng. Đường Đường trợn mắt há mồm nhìn mấy chữ to trên đất, tầm mắt theo chuông dọc theo dây đỏ một mực chuyển qua sáo ngọc trong tay hắn, ánh mắt nửa ngày đều không chớp lấy một cái, đang lúc ngẩn ra, trong tay nghe sư phụ nói. Đa tạ ý tốt của Ly công chủ, mời vào bên trong. Ly Vô Ngôn đem chuông thu hồi vào trong sáo ngọc, hất vạt áo một cái liền nhảy lên trên thân cây, từ trong ngực móc ra một quyển sách đi tới phụ cận cười híp mắt nhét vào trong tay Đường Đường. Đường Đường cúi đầu nhìn, chỉ thấy bìa sách viết bốn chữ to. Quá âm khúc phổ, chữ viết liều lĩnh cùng mấy chữ mới vừa rồi trên đất giống nhau như đúc, ngẩng đầu nghi ngờ nói. Quyển khúc phổ này, là đưa chúng ta làm quà tặng. Góc truyện audio.com. Ly Vô Ngôn đôi mắt hẹp dài, đem cằm hơi hất lên một chút, ý nghĩa không nói cũng rõ. Đường Đường cười hai tiếng, cảm ơn. Ly Vô Ngôn cười tươi như hoa, không khách khí chút nào vượt qua bọn họ tự mình đi vào trong. Đường Đường ở phía sau kéo kéo tay áo Liễu Quân, tiến tới bên tai y thấp giọng nói. Sư phụ, ngươi hiểu âm luật sao? Liễu Quân mặc dù biết Ly Vô Ngôn có thể nghe được nhưng vẫn là giống như hắn vậy đè thấp giọng. Có biết một hai, không tính là hiểu. Đường Đường giông giông có thần mà nhìn bóng lưng Ly Vô Ngôn, khụ khụ, vậy y cốc chúng ta có ai hiểu âm luật, đều là có biết sơ qua. Đi ở phía trước Ly Vô Ngôn đột nhiên quay đầu cười lộ lúng đồng tiền như hoa hướng Đường Đường trừng mắt nhìn. Đường Đường lần nữa cười khan, ta sẽ cất giấu thật tốt. Ly Vô Ngôn hài lòng gật đầu một cái, giơ tay lên trên không trung viết một chữ. Đại, nhướng mi hơi có vẻ nghi vấn nhìn Đường Đường. Tới đưa quà chỉ là cái cớ, chủ yếu là tới tìm lang quân đi, về. Đường Đường sừng sốt một chút, hắc hắc cười lên, a đại đi an bài chỗ ở cho khách, một hồi sẽ tới đây. Ly Vô Ngôn cười híp mắt gật đầu một cái, xoay người rời đi. Đường Đường hướng về phía bóng lưng hắn tức giận giơ giơ quyền, lẩm bẩm nói. Một công chủ đứng đầu cung lại keo kiệt như vậy, cúi đầu xuống tiện tay đem khúc phổ mở ra. Khụ khụ, tầm mắt vừa tiếp xúc nội dung bên trong, Đường Đường trong nháy mắt bị nước miếng chính mình làm cho sặc, mãnh liệt ho khan, luống cuống tay chân đem sách khép lại. Thế nào, Liễu Quân khẩn trương ở trên lưng hắn vỗ cho hắn thuận khí, nhìn hắn gò má đỏ bừng, nhất thời càng khẩn trương, đem hắn ôm chầm tới giơ tay lên lau trán hắn. Đường Đường nhìn đến Liên Mộ Phong đã được người tới dẫn đường mang đi, thoáng thở vào nhẹ nhõm, mặt đỏ như mông khỉ mà lắc đầu một cái, không minh bạch nói. Không có gì, Liễu Quân lo âu nhìn hắn, rốt cuộc thế nào, khó chịu chỗ nào, Đường Đường mặt càng nóng, theo bản năng đem vật cầm trong tay siết chặt, ho nhẹ một tiếng cố làm ra vẻ chấn định lần nữa lắc đầu. Không có gì, Liễu Quân không yên tâm, đang muốn bắt mạch cho hắn, vừa cúi đầu thấy động tác của hắn, không khỏi mặt lộ nghi ngờ, nắm tay đưa về phía sách. Đường Đường bị sợ giật mình một cái, nhanh chóng đem sách cuốn lại đi bên trong tay áo nhét vào. Sư phụ chúng ta trở về đi thôi. Liễu Quân nhìn hắn một cái, kéo qua tay hắn đem sách lấy ra, nhìn hắn mặt kìm nén đến đỏ hơn, không khỏi càng hồ nghi, cúi đầu đem sách mở ra tới nhìn một cái, tay chợt run một cái. Lật mở hai trang đều là Xuân Cung đồ sống động diễm tình, hơn nữa còn là Xuân Cung đồ của hai người nam tử, áo mũ không có, động tác tương đối khiêu chiến, độ khó thấy thế nào cũng đều là kích thích thụ giác. Liễu Quân nhanh chóng đem sách từ đầu tới đuôi rào rào lật xem một lần, nửa khúc phổ cũng không tìm được, nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, thế nhưng trong thần sắc lại lộ ra mấy phần lúng túng. Đường Đường trộm liếc y một cái, không được tự nhiên gãi gãi chán, nhỏ giọng nói. Sư phụ chúng ta trở về đi thôi. Liễu Quân nhìn hắn khuôn mặt đỏ ửng, đối với Ly Vô Ngôn cắn răng nghiến lợi hận ý đột nhiên tiêu trừ vô hình, giờ khóc giờ cười ôm chặt hắn ở trên môi hắn hôn lên. Được, ngày sau đó đem sách lần nữa cuốn lên nhét vào trong tay áo hắn. Góc truyện audio.com. Đường Đường nhìn động tác của y trên mặt càng nóng, rất muốn trượng nghĩa mà đem sách này quăng đi, thế nhưng trong lòng lại không nhịn được tò mò muốn cầm đi về nhìn một chút, xoắn suýt nửa ngày, sách đã an an ổn ổn nằm ở trong tay áo mình. Liễu Quân giơ tay lên khẽ vuốt gò má nóng bỏng của hắn, trong mắt nụ cười càng sâu, cúi đầu đến trên môi hắn nhẹ nhẹ cắn một cái, thấp giọng nói. Đi thôi, khụ khụ, Đường Đường gật đầu một cái, ánh mắt mông lung bị y dắt đi. Trong y cốc náo nhiệt bận rộn thời gian rất lâu, rốt cuộc nghênh đón ngày lành. Thảo trường oanh phi, dương liễu nhẹ say, dãy núi ra xanh thẳm chân trời, các loại diều giấy đón gió ấm nhanh nhẹn tung bay. Một ngày này thời tiết vô cùng tốt, trong y cốc tiếng kèn cùng chiêng trống âm thanh rung trời. Liễu quân cùng đường đường một mực ở tại y trong cốc lại không tồn tại nghi thức đón dâu, hôn sự này liền hoàn toàn thoát khỏi phong tục đã định, hoàn toàn là theo tâm nguyện chính mình, muốn như thế nào làm liền như thế ấy, ngược lại cũng để cho khách tới cảm thấy mới mẻ. Đường đường cùng liễu quân mặc hỷ phục đỏ thẫm, trên ngực cũng đeo một đóa hoa đỏ thẫm, chia ra mỗi người cưỡi một con ngựa cách mặt hồ rộng rãi xa xa nhìn nhau. Thân ngựa cũng được thắt nơ hoa hồng, đón gió nở rộ. Đứng phía sau mỗi người là hai hàng người xếp ngay ngắn, chiêng trống đều có đủ. Ánh nắng tươi sáng, gió xuân nhẹ thổi, mặt hồ từng trận sóng đánh rung động lóng lánh trong ánh nắng, hai người mặc dù cách nhau khá xa, nhưng tựa như cũng có thể rõ ràng thấy trong mắt đối phương ôn nhu như nước cùng mong đợi. Giờ lành vừa đến, lễ nhạc bỗng nhiên vang lên. Ở trong tiếng vang đinh tai nhức óc vui mừng, hai người nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, dọc theo bờ hồ hướng đối phương chậm rãi bước đi, đội ngũ sau lưng cũng đi theo. Xa xa nhìn lại, trong thanh sơn lục thủy tựa như có hai con rồng đỏ đang uốn lượn bơi trong nước, dọc theo nước bên hồ hướng theo đối phương bơi đi. Hồ rất lớn, ngựa của hai người tốc lại tận lực thả chậm, lần này gặp gỡ tổng cộng hao tốn hết một canh giờ, theo hai người càng lúc càng tiến đến gần, mặt mũi đối phương cũng dần rõ ràng, hai trái tim cũng như hòa cùng một nhịp đập. Hai dải màu đỏ rốt cuộc gặp gỡ ở trước cửa y cốc, Liễu Quân ngồi ở trên lưng Ngân Sương, Đường Đường ngồi ở trên lưng Tiểu Hắc, ánh mắt dây dưa lẫn nhau, một người cười ôn nhu, một người cười rực rỡ. Không có đá cửa kiệu, cũng không có bước qua chậu lửa, nghi thức rất đơn giản, thế nhưng trong lòng nhưng là cực kỳ thỏa mãn. Từ nay về sau, lời hứa cùng cam kết rốt cuộc thành sự thật, kết phát chấp tay, làm bạn cả đời. Cuộc sống vui vẻ chẳng cần phân biệt cấp bậc tôn ti, trong y cốc tất cả mọi người ở bên cạnh nháo đến ồn ào lên. Hai người tung người xuống ngựa, ở trong đám người hò hét ầm ĩ vây quanh mà đi về phía đối phương. Hồng trù trong tay chung một chỗ kết thành một đóa hoa diễm lệ, mỗi người nắm một đầu, bèn nhìn nhau cười, ở trong một vòng tiếng nhạc mới đồng loạt vượt qua ngưỡng cửa đi vào. Đường mụ mụ hôm nay mặc y phục cực kỳ quý phái đang ngồi ở vị trí của gia trưởng, dáng vẻ tươi cười vui mừng lâng lâng, nhìn hai người hướng cạnh mình đi tới, không khỏi cười càng rạng rỡ, lỗ mũi đau xót, khóe mắt ướt át. Bất kể hai người kết quả như thế nào sống chung, trong hôn lễ này thế nhưng là hoàn toàn ở địa vị ngang hàng. Góc truyện audio.com, đường mụ mụ đối với Liễu Quân Nguyên vốn dĩ là 10 phần vừa ý, hôm nay lại thêm vẻ vui vẻ yên tâm. Hai người tay cầm hồng trù đứng ở trước mặt đường mụ mụ, trên người đồ cưới đem tất cả mọi người đều chiếu đến mặt mũi hồng hào. Trong tai truyền tới người, chủ trì hôn lễ cất cao giọng hô to, nhất bái thiên địa, cách chương.